Đại dương xanh thẫm, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bài nhạc kết thúc, tôi mới chợt nhận ra mình đã vô tình gợi lại nỗi đau của Sa. Nhìn thấy những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cậu, tôi bất giác buông đàn tiến lại gần, đưa hai tay chùi nước mắt cho cậu. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Sa gạt tay tôi ra. Quay mặt đi, anh không cần xin lỗi. Đừng thương hại tôi. Tôi không thương hại cậu. Tôi quát lên, nghe tiếng quát của tôi. Sa bỗng im bặt, ngước gương mặt đẫm nước nhìn tôi. Đôi mắt long lanh màu đại dương phản chiếu ánh mặt trời đỏ rực của hoàng hôn. Trong khoảnh khắc đó, tôi không ngần ngại ôm chầm lấy Sa, ghì lấy cậu thật chặt để xác minh cậu không phải là ảo ảnh. Nghe cho kỹ đây, tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu từ lâu lắm rồi. Tôi lặng im chờ đợi phản ứng của Sa. Sa đứng bất động, hai tay buông lỏng, dáng người nhỏ nhắn của cậu lọt thỏm trong vòng tay tôi. Dù cậu không yêu tôi thì cũng đừng đẩy tôi ra. Hãy để như thế này. Một chút thôi cũng được. Tại sao? Sa lên tiếng, giọng nói nghẹn trong nước mắt. Tôi không biết, lần đầu gặp cậu, tôi đã có một ấn tượng mạnh mẽ bởi đôi mắt xanh đầy nước của cậu. Từ lúc đó tôi đã không ngừng rời mắt khỏi cậu. Đến khi nhìn lại, tôi đã yêu cậu mất rồi. Thời gian chợt ngưng động trong cái ôm thật chặt của tôi dành cho Sa. Cả thế giới dường như chỉ còn hai chúng tôi. Bây giờ dù cho đây là phút cuối cùng của ngày tận thế, tôi cũng bình thản đón nhận cái chết bên cạnh người tôi yêu. Thình thịch, đó là gì? Trái tim tôi đang đập, nghĩa là tôi đang sống. Tôi không nằm mơ. Một niềm vui khó tả len lỏi vào trong tôi, đi từ tận óc chạy dọc xuống chân. Hai tay Sa từ từ đưa lên quá hông, nắm chặt lấy vai tôi. Mặt Sa dúi sát vào ngực tôi như thể đã phát hiện ra trái tim tôi đang nhảy lô tô trong ấy. Lúc này đây, Sa thật dịu dàng, đến nỗi tôi thấy đất trời như chao đảo. Hạnh phúc là đây sao? Sa bất ngờ hỏi tôi. Câu nói của Sa làm tôi như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tôi mỉm cười bảo với cậu. Nếu cậu thấy hạnh phúc thì đó chính là hạnh phúc. Liệu hạnh phúc này có tồn tại mãi hay không? Tôi rất sợ. Sợ rằng một ngày nào đó những chuyện này chỉ là giấc mơ. Còn anh sẽ trở thành ảo ảnh. Có thể tan biến bất cứ lúc nào. Chỉ cần em tin tôi. Tôi sẽ không để cho em phải bất hạnh một lần nữa. Buổi chiều hôm ấy, dường như cũng là lần đầu tiên tôi nếm trải mùi vị của hạnh phúc. Hạnh phúc bất chợt đến và đi không hề báo trước. Có đôi khi hạnh phúc là một điều thật nhỏ nhặt. Vậy mà sao? Việc tìm kiếm hạnh phúc đối với chúng tôi lại khó khăn đến vậy. Màu đỏ của hoàng hôn. Giờ đây không phải là máu mà là màu của tình yêu. Tình yêu phủ lên người chúng tôi bằng một sắc hồng rực rỡ. Nụ hôn đầu tiên ngọt ngào như mía đường hòa lẫn với vị mặn đắng của biển. Chúng tôi đã in dấu cho chuyện tình của mình bằng một nụ hôn nồng cháy. Mải mê chìm đắm trong vị ngọt đôi môi. Tôi không hề hay biết sau lưng mình biển vẫn không ngừng gào thét những âm thanh đáng sợ. Chúng tôi cùng ngồi trên bãi cát, mặt hướng về phía biển cả mênh mông. Dáng chiều hồng đượm phủ lên người chúng tôi. Gió mơn man phớt qua mặt mát rượi. Sa tựa đầu vào vai tôi, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào. Tại sao lúc đó em lại tránh mặt anh? Tôi đưa tay nghịch tóc Sa. Âu yếm hỏi, Sa ngập ngừng trong giây lát rồi trả lời tôi. Mặt đỏ ửng đáng yêu lạ lùng, tựa như ánh hoàng hôn phía xa chân trời. Vì em sợ. Sợ gì? Tại sao lại sợ? Em sợ tình cảm của mình không được đáp trả. Mẹ, rồi anh hai. Dù em có yêu thương họ đến bao nhiêu thì cuối cùng họ cũng đều có người quan trọng thuộc về mình. Mà người đó không lúc nào là em. Sa im lặng trong giây lát rồi nhìn tôi. Đôi mắt ẩn chứa một nỗi bi thương khó tả. Anh cũng vậy. Em sợ anh cũng sẽ như họ. Nếu để tình cảm trở nên sâu nặng thì rất đau khổ. Nên em đã tìm cách đè nén. Khi Sa nói đến đó, lòng tôi lâng lâng hạnh phúc. Làm sao mà tôi có thể không để tâm đến cậu được chứ? Từ lúc gặp lại cậu trong nhà hàng, tôi đã không ngừng nhìn cậu. Lúc đó, tôi chưa biết vì sao mình cứ phải để mắt đến cậu. Đến khi nhận ra rồi thì mới biết mình đã yêu. Ngập ngừng trong giây lát, Sa tiếp tục nói. Khi anh chạy đi tìm em trong ngày cưới của anh hai, em không thể chịu đựng hơn được nữa. Sau đó, tim em như nổ tung khi anh nói yêu em. Giọng Sa run run như sắp khóc. Màu xanh như mặt nước sóng sánh trực trào ra nơi khóe mắt. Tôi vội đưa tay ôm lấy Sa, ngăn cho đôi mắt xinh đẹp kia khỏi rơi lệ. Chính anh mới là người muốn vỡ tim khi em nắm chặt lấy vai anh. Em đã mang lại cho anh niềm hạnh phúc vô biên bấy lâu nay vẫn còn trốn kín đâu đó trong lòng biển. Giờ đây, dù có trôi dạt đến tận đáy của đại dương tăm tối, anh vẫn tự tin tìm thấy ánh sáng của đời mình. Ánh sáng đó, chính là em. Hôm đó, Sa ở lại nhà tôi. Chúng tôi trò chuyện cùng nhau. Thâu đêm suốt sáng, một lần nữa, chúng tôi lại đem chăn đệm nằm dưới nền đất lạnh. Bình yên ôm nhau ngủ tới hừng đông. Mặt đất lạnh nhưng tim ấm áp vô ngần. Sáng hôm sau tôi thức dậy trong làn gió biển mát rượi. Yên bình, vẫn như mọi lần, Sa lại dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Sau đó chúng tôi cùng nhau đến nhà hàng làm việc. Sa nở một nụ cười thật tươi chào anh chủ quán. Trong mắt anh thoáng chút ngạc nhiên. Anh gọi tôi vào nói nhỏ. Em làm sao mà hay thế? Sao là sao ạ? Tôi trố mắt nhìn anh. Không hiểu anh muốn nói gì. Từ trước đến nay, không ai làm cho Sa có nụ cười rạng ngời ấy cả. Nhìn thấy Sa có thể tươi cười thoải mái như vậy, anh rất an tâm. Anh vừa dứt lời mặt tôi trở nên đỏ ửng như gấc. Lúng túng đưa tay lên gãi tai. Nếu đó là nụ cười hạnh phúc nhất của Sa, thì tôi nhất quyết không để vụt mất. Tôi ấp úng nói với anh. Em và Sa, tụi em, anh chủ quán ngẩn người ra một lúc rồi cười phá lên. Anh vỗ vai tôi bôm bốp. Anh biết rồi, từ nay anh giao Sa cho em đó. Anh không thấy tụi em yêu nhau là bất thường sao ạ? Tôi rụt rè hỏi anh. Bất thường cái gì chứ? Có người thực sự yêu thương và quan tâm đến Sa là anh đã rất vui mừng rồi. Còn quan tâm gì đến định kiến xã hội? Tôi im lặng, rồi anh nói tiếp, thằng bé cần có một người mạnh mẽ hơn ở bên cạnh. Bảo vệ, chở che, anh nghĩ không ai làm được điều đó ngoài em. Tôi mỉm cười nhìn anh đầy cảm kích, chợt nghĩ tới mình chỉ là một thằng thất nghiệp không nghề ngỗng. Sống tạm bợ lay lắt qua ngày, lòng tự ti trỗi dậy trong tôi. Hiện tại, đến bản thân tôi còn lo chưa xong. Lấy gì để bảo vệ cậu đây? Không lẽ đoạn tình cảm này đã quá vội vàng? Không, tôi vội xua tan những suy nghĩ ấy trong đầu. Tự trấn an mình rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ không để Sa phải đau khổ nữa. Tôi phải thật mạnh mẽ để bảo vệ cậu. Bảo vệ tình yêu của hai đứa. Anh sao thế? Đang mải mê suy nghĩ. Tôi giật mình khi thấy Sa đứng bên cạnh. Đôi mắt ngây thơ xanh biếc mở to nhìn tôi. Anh bệnh hả? Sa lại hỏi, đôi mắt xanh nhìn tôi đăm đăm. À, không, nói rồi tôi ôm chầm lấy Sa. Sa cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy tôi. Không biết tôi đã đứng như vậy bao lâu. Đến khi tỉnh ra mới hay có một bàn tay sắc lạnh đặt lên vai khiến tôi rùng mình. Có phải cậu chủ đó không? Cách chương.